Chương 505, tu bổ di động giáo hội. Chương 505, tu bổ di động giáo hội mà trên thực tế cũng là lưu lại hơi ấm còn dư lại, ở trương tường ngón tay của tiếp xúc được thời điểm. Trận mềm nhăn cảm giác cùng nhàn nhạt ôn ái, liền từ đầu ngón tay chuyển đến, giống như là sống bạt khả ai Index còn mặc lên người. Mà theo tới, còn có kia cổ Index trên người đặc hữu sạch mùi thơm, đó là một loại tương tự với hoa lại mùi vị, rất thơm nhưng không án. Cảm thụ được điểm này, Trương Tường liền không khỏi nghĩ đến chính mình vì bắt được Index y hề phục, mà len lén trốn phòng thay đồ bên trong tầng. Ở trong lúc lơ đảng không phải cẩn thận thấy Index bộ kia trắng mịn khiết hạ cụ thân thể không đúng. Không đúng bây giờ là muốn những thứ này sự tình sao, lẽ nào người thực sự đói khát khó nhịn, ngay cả Index loại này hấu nữ đều phải hạ thủ sao? Trương Tường chợt điểm lấy đầu, muốn đem cái ý niệm này xua tan. Bất quá, hắn đang nói điều này đồng thời. Trong nội tâm lại phảng phất là có một tiểu ác ma ở xui khiến lấy hắn, nói cho hắn Index mặc dù là có ấu nhi hình thể, thế nhưng đã là 14 tuổi á. Ở nghe hồng cái này năm kỷ bị đẩy ngã cũng không phải là cái gì hết ý sự tình. Càng chưa nói Index hay là đến từ mức độ cởi mở cao hơn Anh Quốc nghĩ những thứ này, chương tường này có chứa không phải khỏe mạnh sắc thái ý niệm trong đầu, lại là hiện lên đứng lên. Bất quá, cuối cùng, chương tường vẫn là dựa vào chính mình lớn lao ý niệm tạm thời đem cái ý niệm này đè xuống. Thế nhưng, trong quá trình này, hắn niệm bao nhiêu lần tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi cũng không biết. Như vậy, lúc này đây thực sự bắt đầu đi. Trương Tường hít sâu khẩu khí, đưa ra mình tay trái, đem mình tay phải ấn ở tại Index cái giỏ hạ cụ sen nhau quần chip trên đó tinh khiết mũ trắng trên. Không có cách nào vô luận là muốn chữa trị, hoặc là muốn đồng mới chế tạo nhất kiện di động giáo hội, đều phải cần cùng chất môi giới phát sinh tiếp xúc. Nếu không, làm sao đem chính mình truyền ra ngoài ma lực, cho hoàn mỹ truyền lại đến di động giáo hội mặt trên. Ở phía trên rắc khắc trên ma văn đi tới về phần tại sao đúng Trương Tường động thủ tới chế tác, mà không phải kinh nghiệm càng ra phong phú Ozolus tới chế tạo. Một cái bởi vì Ozolus mặc dù là kinh nghiệm so với Trương Tường phong phú, thế nhưng hiện tại không chế được Ozolus thân thể, vẫn là Trương Tường giả thuyết đi ra nhân cách, mặc dù là đại bộ phận ký ức cùng chung. Nhưng ở Trương Tường đã chọn đọc tương quan trí nhớ dưới tình huống, căn bản cũng không có so với Trương Tường nhiều hơn bao nhiêu kinh nghiệm. Trừ cái này một cái ở ngoài, Trương Tường cũng là có muốn chính mình thân thủ cảm thụ một chút, ma pháp vật phẩm rốt cuộc là làm sao chế tác được, để chính mình chế tác ma pháp vật phẩm kinh nghiệm càng ra phong phú một chút nguyên nhân. Đương nhiên, càng ra đồng muốn đúng. Trương Tường không muốn để Ozolus hai tay của, mạn thuyền đụng tới Index mặc cho là cái gì, nhất là đối với cái này sao si mị đồ đạc quần chip cùng thiết thân y y phục nha. Một Trương Tường tự cho là mình bây giờ là đảm nhiệm Index phụ thân cái sừng này kia mà. Cho nên mà, sẽ không gian để đúng không kha y kha y, đúng mê chi âm chỉ đúng hy vọng không phải trở thành quỷ phụ thì tốt rồi mà đang ở Trương Tường tay phải ấn đi lên kia trong nháy mắt, Trương Tường mà bắt đầu khống chế được trong cơ thể ma lực, hướng về di động giáo hội, mặt trên trạc thua đi. Chuẩn xác mà nói, đúng rời đi Trương Tường thân thể ở ngoài, đang ở Trương Tường tận lực dưới sự khống chế, ở trong người áp xúc mấy lần, đem bên ngoài áp xúc đến tiếp cận muốn hình thành dịch thể thời điểm, đem dùng chủng đặc thù tần suất cho thả ra đến trong không khí tới. Ở một bắt đầu thời điểm, Trương Tường đúng là cảm thấy vô cùng được khó có thể khống chế, thậm chí còn ngay cả ma lực ngưng tụ cũng là làm được không tốt lắm không bất quá, không biết là bởi vì Trương Tường thường thao túng trong cơ thể trả cờ dạ gian đề. Vẫn là Trương Tường thực sự rất có thiên phú, hoặc là bởi vì hắn tinh thần lực cường đại gian đề. Nói chung, trải qua thập mấy thích ứng sau đó, Trương Tường cuối cùng là đem ma lực áp giúp vào chỉ định mật độ, cũng đem dùng đặc định tần suất phóng thích ra ngoài. Mà lúc này, ở hiện thực trong thế giới, ở Trương Tường trong mắt tốc biến quá một tia tinh mang trong nháy mắt, cây như bình thường hắc sắc sợi tơ thứ đồ thông thường, vụt từ Trương Tường trên tay phải sinh thành đi ra. Hơn nữa, theo Trương Tường ma lực tiếp tục ngưng tụ cùng thả ra, cái này cây màu đen sợi tơ còn đang không ngừng thành dài lấy. Cuối cùng, tạo thành một cái chừng chừng 10 thước dáng dấp hắc sắc sợi tơ tới. Bất quá, chính là vào lúc này, Trương Tường cũng là khẽ quát một tiếng. Cho ta vào đi thôi. Trương Tường tay trái tấn một tốc độ mà ở trong hư không xẹt qua. Trong nháy mắt, Trương Tường ma lực giống như là phun trào một dạng, không vào trong hư không. Mà cùng lúc đó, Trương Tường cũng đồng thời trong đầu, hướng về phía cách đó không xa Ozolus, hạ đạt mệnh lệnh. Ở tiếp thu được Trương Tường ra lệnh trong nháy mắt, Ozolus, tay trái liền giơ lên, dùng một loại thanh âm cứng ngắc nói không lấy phòng này làm cơ chuẩn, khắc ra một cái đặt móng vì tròn, thượng tầng vì thiên đường tài liệu vì ẩn chứa 13 phân ma lực đá quý màu đen, cùng với bạch ngân sở tạo thành ma pháp trận, giao phó khái niệm vì thánh đường Ozolus, dùng cơ rơi tiếng thanh âm nói rằng. Tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, ở vô thanh vô tức trong lúc đó, trên mặt đất liền bị gọt tờ giờ âm mở ra một cái sao năm cánh ma pháp trận đến, một phần phần đột nhiên xuất hiện tài liệu, hướng lấy ma pháp trận các ma pháp yếu điểm bay đi, cũng phối hợp trong bầu trời lúc này ngôi sao, đổi biến đổi riêng mình phương vị. Mà cùng lúc đó, một viên đường kính chỉ có bóng đá lớn nhỏ trạng thái dịch ngân cũng là đột nhiên xuất hiện, từ tràn đầy ngân bạch sắc kim loại sáng bóng cầu thân trên, rút ra từng cái sợi tơ tới đem kia 13 khỏa bảo thạch cho liên hợp lại, trong nháy mắt phá khai rồi đá quý màu đen mặt ngoài, đem ẩn chứa ở 13 khỏa đá quý màu đen trong 13 phần ma lực cho liên hợp lại. Phủ xuống đi thiên sứ thánh đường hình chiếu Trương Tưởng cùng Ozolus, đồng thời minh hắt lên. Trong nháy mắt, nói hào quang màu trắng tinh đột nhiên xuất hiện, từ trong bầu trời hạ xuống. Từ cái kia trong cột sáng, chúng ta có thể chứng kiến thất tầng mông lung thiên đường thế giới ẩn chứa ở trong đó. Thánh ca lượn lờ, thiên sứ bay lượn, tinh khiết hạ cụ quan điểm, phù hiện ở toàn bộ thế giới. Mà đang ở cái này thất tầng thiên đường thế giới đệ tam tầng, một cái ẩn chứa mịt sổ giới trong, dùng tinh khiết hạ cụ thạch trụ làm chống đỡ, ẩn giấu ở mông lung quan điểm trong cung điện, liền nhanh chóng ở Trương Tưởng trong mắt phóng đại lấy. Cuối cùng, hóa thành một đạo không cách nào tưởng tượng hư ảnh quang trụ, đầu bắn về phía Trương Tưởng trên hai tay di động giáo hội trong. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường khẽ quát một tiếng. Khâu lại Trương Tường hai mắt trợn trợn to, ma lực đại phúc độ phát ra. Trong nháy mắt, cái kia lơ lửng ở giữa không trung hắc sắc ma lực sợi tơ, liền như là ủng có sinh mệnh một dạng, muốn run một dạng hướng về Trương Tường trên tay phải di động giáo hội phóng đi. Từ di động giáo hội đã sớm để dành đi ra tuyến lỗ trong xuyên qua scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.